thấy Vân Thiên Mộng tới thì hành lễ. Sau đó tự mình vén màn che để nữ chủ nhân của mình bước vào trong. Vừa tiến vào, Vân Thiên Mộng đã thấy Sở Bồi và Tạ Thị ngồi ở ghế chủ tọa. Sở Khinh Dương ngồi ở bên cạnh Sở Bồi, tỉ muội Tạ gia lại ngồi ở bên cạnh Tạ Thị. Thấy Vân Thiên Mộng tới, năm người nhà Sở Bồi ngẩng đầu nhìn, Sở Bồi vẫn một vẻ nghiêm nghị như trước, Tạ Thị cười nhẹ, Sở Khinh Dương cười nho nhã. Đứng dậy chắp tay nói với Vân Thiên Mộng, Khinh Dương bái kiến đại tẩu, Tạ Uyển Uyển và Tạ Viện Viện cũng đứng dậy hành lễ. Bái kiến biểu tẩu, Vân Thiên Mộng bước thẳng về phía trước, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn, thấy Sở Khinh Dương hành lễ với mình thì cũng hoàn lễ. Bái kiến nhị thúc, hai vị biểu muội, sau đó lại hướng tới Sở Bồi, Tạ Thị phúc thân, nói, con dâu bái kiến công công. Cha chồng, nhị nương, con dâu tới trễ, kính mong công công và nhị nương không trách, mau đứng lên, ngồi xuống đi, người lên tiếng là Tạ Thị, vẫn ôn nhu như trước, Tạ Thị thấy Vân Thiên Mộng ngồi xuống rồi mới lại cười nói tiếp. Hôm nay chúng ta tới đường đột, sao có thể trách con, lão gia về kinh cũng được nửa tháng rồi, thời gian qua cũng bộn bề công chuyện, không tới hỏi thăm các con được. Hôm nay Sở Phi Dương lại rời kinh thành, đúng lúc xe ngựa đi ngang qua đây nên chúng ta muốn vào thăm con một chút. Vân Thiên Mộng nghe Tạ Thị giải thích xong thì lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Vội vàng đứng lên, nhận lỗi, hết thảy đều là sai lầm của con dâu. Vốn con nên tới bái kiến công công và nhị nương sớm. Hôm nay lại để hai vị tới tướng phủ, là do con dâu không chu toàn. Con quá nặng nề về lễ nghi rồi. Chúng ta là người một nhà. Sao còn khách khí như thế? Thấy Vân Thiên Mộng đứng lên. Tạ Thị cười phất phất tay. Ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Phi Dương có thông chi là khi nào trở về không? Lúc này, Sở Bồi vốn chưa từng nói với Vân Thiên Mộng một câu nào lại đột ngột lên tiếng. Thanh âm của hắn uy nghiêm, mang âm hưởng như ra lệnh. Dù chỉ là một câu hỏi tầm thường nhưng lại không thể không làm người ta cảnh giác. Vân Thiên Mộng rủ mi, cười lễ phép, chưa từng phái người trở về. Chắc là phu quân công việc bộn bề lắm. Nghe thế, Tạ Thị chỉ khẽ thở dài một cái. Nhìn nàng có chút đau lòng. Để con ở một mình trong tướng phủ, thật sự là khổ cho con rồi. Hôm nay theo chúng ta tới vương phủ dùng bữa đi. Nhiều người cũng làm không khí vui vẻ hơn. Khiết Nhi mấy ngày nay thật sự nhớ con, chỉ tiếc là nàng đang không khỏe nên ta không dám để nàng đi ra ngoài. Vân Thiên Mộng cười trả lời, há có ai lại để cha mẹ chồng mời tới ăn cơm. Kính xin công công và nhị nương nhường phần mời cơm này cho con. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền phân phó Vũ Mễ đi chuẩn bị cơm chiều. Lại thấy Vũ Thượng Quan đi từ ngoài vào, phúc thân với mọi người. Sau đó bẩm báo Vân Thiên Mộng, phu nhân, nhị phu nhân văn ra tới bái kiến phu nhân, nghe Vũ Thượng Quan bẩm báo, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt quét qua đám người đang ngồi trong sảnh. Trong lòng dần sáng tỏ, hôm nay bọn họ tới đây ắt vì chuyện này rồi, không đợi Vân Thiên Mộng nói gì, Sở Bồi và Sở Khinh Dương cùng đứng dậy, chỉ nghe thấy Sở Khinh Dương nhẹ nói, chị dâu đã có khách. Nhị đệ và phụ thân xin phép về vương phủ trước. Nói xong, Sở Khinh Dương và Sở Bồi cùng rời khỏi sảnh chính. Còn Tạ Thị và tỉ muội Tạ gia vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lại cười nói với Vũ Thượng Quan. Mau mời Văn Nhị Phu Nhân vào. Đừng để khách quý phải chờ. Vũ Thượng Quan nghe Tạ Thị nói vậy thì cũng không quay người đi ngay. Mà mắt vẫn nhìn Vân Thiên Mộng. Thấy nàng gật đầu mới lui ra mời người. Đợi nhị phu nhân về, Mộng Nhi theo nhị nương tới vương phủ dùng cơm nhé. Trước đó vài ngày, ta đã cho người tới gọi nhiều lần mà con quá giữ lễ tiết. Hôm nay cũng không được từ chối nữa. Tạ Thị nói hợp tình hợp lý. Nếu là người đơn thuần chắc chắn sẽ cho là vì quan tâm Vân Thiên Mộng nên mới cố ý ở lại. Vân Thiên Mộng chỉ cười không nói. Nâng chung trà nhỏ lên nhấp một ngụm. Ánh mắt lại liếc nhìn tỉ muội Tạ gia ngồi bên dưới. Hai người này sau khi tiến vào đại sảnh, ngoài lúc đầu hành lễ cũng không hề nói lời nào. so với cô của bọn họ thật là một trời một vực. Khiến cho nàng không khỏi hiếu kỳ. Qua thời gian nửa chén trà, màn vải bông lại bị nhấc lên. Văn nhị phu nhân một thân quần áo mộc mạc đi vào. Sau khi thấy Tạ thị đang ngồi trong sảnh thì không khỏi kinh ngạc. Sau đó cười nhẹ, không biết Sở nhị phu nhân ở đây. Hôm nay là ta đường đột rồi. Nhị phu nhân nói gì vậy? Ngài là khách quý chúng ta mời còn không được đây này. Vân Thiên Mộng cười đứng dậy nghênh tiếp Văn gia nhị phu nhân. Chỉ cảm thấy nàng trang nhã, hữu lễ, là một trong số ít phu nhân ở kinh thành làm người ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Hôm nay mẫu thân vốn muốn đi cùng ta, nhưng vì gia gia mới qua đời không lâu, mẫu thân đang phải chịu tang nên không tiện tới đây. Để ta tới cảm tạ Sở phu nhân hôm trước đã tới phúng viếng. Văn nhị phu nhân cười nói, đáy mắt không khỏi toát ra một chút đau thương làm người ta không khỏi thương cảm. Chuyện cũ đã qua, phu nhân nên chú ý giữ gìn thân thể. Đừng đau lòng quá, Vân Thiên Mộng dẫn Văn nhị phu nhân ngồi xuống. Bọn nha đầu nhanh tay dâng trà bánh, sau đó rút lui trong yên lặng, nghe lời trấn an của Vân Thiên Mộng. Văn nhị phu nhân cười nhẹ, mở miệng cảm tạ, có mẫu thân ôn nhu, dịu dàng như nhị phu nhân, công tử tiểu thư chắc cũng là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ. Lúc này, ánh mắt Tạ thị nhìn tới Văn nhị phu nhân. Cười nói, Sở nhị phu nhân trêu đùa rồi, khuyển tử không tốt, con gái lại vô cùng bướng bỉnh, làm sao có thể so sánh được với Sở tiểu thư và hai vị Tạ tiểu thư. Chắc hẳn Sở tiểu thư và Tạ tiểu thư ở U Châu đã có nơi có chốn rồi. Văn nhị phu nhân lắc đầu không nhận, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng lại đầy yêu thương. Thấy bộ dáng nhị phu nhân như thế, hai tỉ muội Tạ gia che miệng cười, Tạ thị cũng cười thân thiết, nói, Khiết Nhi nhà ta vô cùng nghịch ngợm, nàng nếu có thể giống Mộng Nhi một chút thì ta cũng yên tâm rồi. Uyển Uyển và Viện Viện thì đều là những đứa trẻ dịu dàng. Nhưng gia thế lại không tốt, muốn tìm được một nhà chồng ưng ý cũng là chuyện khó khăn. Văn nhị phu nhân nghĩ tới người vừa nãy mình trông thấy khi tới Sở tướng phủ. Liền hỏi, vừa rồi ở cửa tướng phủ ta có thấy một công tử trẻ tuổi mặt cẩm y ngồi trên lưng ngựa. Không biết có phải là công tử của nhị phu nhân hay không? Thấy nhị phu nhân nhắc tới Sở Khinh Dương, trong mắt Tạ thị nổi lên vẻ kiêu ngạo và yêu chiều. Gật đầu đáp, để phu nhân chê cười rồi. Đúng là khuyển tử, Khinh Dương so với đại ca hắn còn kém xa lắm. Văn không thành, võ chẳng giỏi, thật sự là làm ta nóng ruột. Nếu hắn có thể bằng một phần mười Phi Dương, ta cũng đã thắp nhang cảm tạ ông trời rồi. Lời này có chút khoa trương lại thêm vài phần trêu ghẹo. Chọc cho Văn nhị phu nhân cũng phải bật cười, không khỏi nhớ lại dung mạo của Sở Khinh Dương, nàng lên tiếng tán dương, nhị phu nhân lại khiêm tốn rồi, Sở tướng là người trăm năm mới có một, nhưng nhị công tử nhìn cũng biết là đàn ông hiếm có. Tiền đồ tương lai vô hạn lượng, nghe Văn nhị phu nhân ca ngợi con trai mình, trong lòng Tạ thị vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ yếu ớt. Làm người ta cảm thấy nàng không quan tâm hơn thua, lời nói ra lại càng khiêm tốn. Phu nhân quá khen rồi, ở U Châu bọn ta có nghe nói Phổ Quốc Am ở kinh thành vô cùng linh nghiệm. Cũng muốn mang mấy đứa nhỏ tới thắp hương, nếu Văn nhị phu nhân không chê, chẳng bằng chúng ta kết bạn đi cùng nhau. Trên đường cũng có thể trò chuyện, Vân Thiên Mộng nghe Tạ thị nói vậy thì biết nàng ta đang có ý muốn kết giao với Văn gia. Nhìn hôm nay Văn gia được sủng ái trở lại, đắc thế nhất chính là chi chính Văn gia. Với thái độ của Tạ thị hôm nay, dường như lại nhiệt tình với chi nhánh hơn, đúng là làm người ta tò mò. Dù sao, nếu Sở Bồi cố tình tranh đoạt vương vị Sở Vương thì lôi kéo một nhánh phụ không chức quan của Văn gia là không có tác dụng. Cho dù Văn Địch con vợ lẽ giỏi giang hơn nhiều so với huynh trưởng hắn, nhưng so với chức vị thiếu sư của thái tử thì Văn Địch đúng là quá mờ nhạt rồi. Tạ thị đang muốn làm gì? Hoặc là, trong lòng Sở Bồi đang tính toán gì đây? Văn nhị phu nhân nghe Tạ thị nói vậy thì cũng không lập tức đáp lời. sau khi suy nghĩ một phen mới đáp, đa tạ phu nhân có lời mời, nhưng lúc này ta vẫn phải về thương lượng với mẫu thân. Mấy ngày nữa sẽ trả lời phu nhân, được chứ? Thấy Văn Nhị phu nhân trả lời như thế, Tạ thị vui vẻ gật đầu, lại nhìn Vân Thiên Mộng, dịu dàng nói, Mộng Nhi cũng đi cùng đi, cầu Bồ Tát phù hộ để năm nay sinh cho Sở tướng một tiểu tử xinh xắn đáng yêu. Mọi người trong sảnh nghe thấy Tạ thị nói vậy thì đều nở nụ cười. Vân Thiên Mộng còn đỏ mặt, nói, Nhị nương chỉ biết chọc ghẹo Mộng Nhi, mấy ngày nay phu quân không ở trong phủ, Mộng Nhi vẫn muốn ở trong phủ đợi người quay về, miễn cho đến lúc phu quân về lại không gặp được, chỉ nói dăm ba câu. Vân Thiên Mộng đã thoái thác được Tạ thị, Tạ thị chắc chắn cũng không vui nếu thấy nàng đi cùng đâu. Sở phu nhân và Sở tướng thật sự là tình thâm khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Thấy Vân Thiên Mộng từ chối, Văn Nhị phu nhân cũng không khỏi tán thưởng tự đáy lòng. Mấy người hàn huyên thêm vài câu, xem sắc trời dần tối, Văn Nhị phu nhân liền đứng dậy cáo từ, mà Tạ thị thì mang một dáng vẻ mẹ chồng, nhất định mời Vân Thiên Mộng tới Sở vương phủ. Lúc này, trong vương phủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Đợi Vân Thiên Mộng tới thì Sở vương đã sớm ngồi chờ ở bàn ăn. Sở Bồi, Sở Khinh Dương và Sở Khiết còn không thấy xuất hiện. Nha đầu, mau tới đây, mau ngồi xuống, thấy cháu dâu mình yêu thích xuất hiện. Sở Nam Sơn cười tâu toét như hoa, ngoác ngoác tay ra hiệu cho Vân Thiên Mộng tới ngồi ngay bên tay trái của mình. Bái kiến gia gia, Vân Thiên Mộng đi tới trước mặt lão thi lễ, sau đó mới lại ngồi xuống. Thân thể Khiết Nhi không tốt, con đem thức ăn vào phòng cho nàng, miễn cho nàng ra ngoài lại bị nhiễm lạnh. Tạ thị hướng nha hoàn nhẹ gật đầu, liền thấy nha hoàn bê mấy món ăn nóng tiến tới, sau đó cẩn thận cầm lấy tự mình đặt xuống bàn. Sở Nam Sơn nhìn một bàn toàn thức ăn nhưng lại không có chút khẩu vị nào. Ánh mắt đáng thương nhìn Vân Thiên Mộng, năn nỉ, nha đầu, Phi Dương không ở kinh thành. Ngày mai người tới làm cho gia gia món canh gà hầm sâm kia được không? Nếu ăn ngon, gia gia sẽ cho người bảo bối đồng dạng. Thấy Sở Nam Sơn cằn nhằn như thế, Vân Thiên Mộng thật sự muốn cười. Chỉ vì một bát canh gà hầm sâm mà Sở Vương muốn dùng cả bảo bối để trao đổi. Quả nhiên là tính vẫn rất trẻ con, nhưng thấy lão lâu rồi mà vẫn nhớ món gà hầm sâm kia. Vân Thiên Mộng không khỏi đau lòng, liền gật đầu đáp ứng. Tạ thị cũng ngồi xuống, thấy thế thì cười nói, vương gia thật sự đúng là rất yêu thương Mộng Nhi, trong lời nói hoàn toàn một vẻ rộng lượng, nhưng nhìn Sở vương yêu quý cháu dâu hơn cả cháu ruột. Trong lòng Tạ thị có một chút không thoải mái. Một bữa ăn cực kỳ yên tĩnh cứ thế trôi qua, ngay cả Sở Nam Sơn trước nay không ngừng nói trước mặt Vân Thiên Mộng cũng không nói nửa lời. Sau khi ăn xong bữa tối, Tạ thị ra lệnh cho bọn nha hoàn dọn bàn ăn, sau đó đang định nói thì bị Sở Nam Sơn cướp lời. Mộng Nhi, trời không còn sớm, con cũng mau trở về đi, đừng để thân thể mệt mỏi. Tuy là đám người Bắc Tề đã rời khỏi kinh thành, nhưng Phi Dương không ở nhà, ngày thường con cũng nên cẩn thận một chút, tận lực tiếp đãi khách nhân, đừng để tạo ra sai lầm gì. Vâng, gia gia, cháu dâu xin cáo lui. Sở vương vì nàng tìm ra lý do, Vân Thiên Mộng cũng không thể làm lão thất vọng, hướng hai vị trưởng bối phúc thân, sau đó theo bọn nha hoàn lên xe ngựa tướng phủ quay trở về. Tiểu thư, Mộ Xuân thưởng thức cảnh sắc bên ngoài một hồi mới buông màn xe xuống. Lên tiếng hỏi, chuyện gì, tiểu thư không thấy nụ cười của nhị phu nhân rất giả tạo sao? Mộ Xuân nhỏ giọng hỏi, hơn nữa, hôm nay sao lão gia lại tới quý phủ của chúng ta? Lại còn mang theo nhị thiếu gia, nếu không phải có nhị phu nhân và hai vị tạ tiểu thư. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải danh dự của tiểu thư có chỗ tổn hại? Thấy Mộ Xuân lên tiếng hỏi, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt đáp, mục đích của bọn hắn tới cũng không phải tham ta. Không thấy sau đó Văn Nhị phu nhân tới bái phỏng sao? Đó mới là mục tiêu của bọn họ, Mộ Xuân sửng sốt, vậy chúng ta chẳng phải trở thành hòn đá kê chân rồi sao? Vân Thiên Mộng thò tay xoa cái đầu nhỏ của nàng ta. Đáp, cho nên Gia Gia mới thay ta khiển trách nhị nương. Mặc kệ trong lòng nàng ta có tính toán gì, về sau cũng sẽ phải thu liễm. Hơn nữa, vừa rồi xem tác phong của Tạ Thị ở Sở Vương Phủ. Đúng là một bộ dáng chủ mẫu. Cho dù hầu hạ cha chồng là trách nhiệm của con dâu, nhưng nhất cử nhất động của nàng ta lại mang theo một chút quá phận. Còn không đợi Sở Vương mở miệng đã tự tiện làm chủ chuyện của Sở Khiết. Khó trách Gia Gia hôm nay dùng bữa lại im lặng như thế. Mà vừa rồi ở tướng phủ, Tạ Thị toàn lực mời Văn Nhị phu nhân đi chơi. Sợ là không phải chỉ muốn tạo quan hệ gần hơn, mà còn cố ý để Văn Nhị phu nhân thấy Sở Khinh Dương. Lại đề cập chuyện hôn sự của con gái, trong đó ý tứ thế nào cũng có thể hiểu ra. Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn không khỏi băn khoăn trong lòng, nếu muốn tranh đoạt vị trí Sở Vương, Sở Khinh Dương hoặc Sở Khiết cũng phải tìm được một nơi có gia thế tin cậy nhất. Vậy mà Tạ Thị lại giấu Sở Khiết chặt chẽ ở bên người. Còn công khai hai tỉ muội Tạ gia, thật là làm người ta thắc mắc không thôi. Ai, tướng gia nếu có thể về sớm một chút, tiểu thư cũng không phải đối mặt với những sự tình phiền toái thế này. Ninh Hạ và Mộ Xuân thấy chủ nhân rơi vào trầm tư thì không khỏi trầm thấp mở miệng. Phải, mấy nha đầu khác đều đồng thời gật đầu. Cảnh ban đêm vô biên vô cùng. Để bọn nha đầu rời khỏi nội thất, Vân Thiên Mộng rửa mặt sạch sẽ. Sau đó chui vào trong chăn, cánh tay hơi mở ra, vuốt ve chỗ nằm của Sở Phi Dương ở bên cạnh. Trong lòng có vài chuyện không bỏ xuống được. Thẳng đến tận nửa đêm nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ, lúc này, cửa gỗ của nội thất đột nhiên mở ra. Một thân ảnh thon dài đặt chân lên mặt thảm, bóng đen rón ra rón rén đóng cửa. Sau đó đi tới gần bên giường, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy màn che sang. Nhìn Vân Thiên Mộng đang ngủ bên trong, mày hơi nhíu lại, cởi áo choàng và áo khoác bên ngoài ra. Bóng đen nhanh chóng tháo giày. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn gấm ấp áp đầy hương thơm. Một bàn tay nhỏ nhanh nhẹn vung tới. Hắn giữ chặt lấy trong tay mình. Sau đó dùng sức kéo Vân Thiên Mộng vừa mở mắt ra ôm vào trong ngực. Giả thần giả quỷ, không ngờ, thê tử của mình xa phu quân lâu như thế. Câu đầu tiên cũng không phải chờ mong nhung nhớ gì mà lại là một lời trách móc. Sở Phi Dương cúi đầu. Dán miệng mình vẫn còn chút dâu ria mới mọc lên da thịt non mềm của nàng. Hung hăng hỏi, có nhớ ta không hả? Trên mặt truyền tới cảm giác thô ráp. Vân Thiên Mộng đưa tay định đẩy hắn ra. Lại phát hiện hắn thật sự là rất gian xảo. Túm lấy tay nàng một chút. Sau đó lại tiếp tục cọ cái mặt lởm chởm dâu lên mặt nàng. Có nhớ ta không, Mộng Nhi? Thấy Vân Thiên Mộng bởi vì dãy dụa mà lộ ra một khoảng yếm màu hồng nhạt. Bộ ngực đầy đặn làm lòng hắn dấy lên một cỗ liệt hỏa hừng hực. Cả người căng lên, không khỏi khàn khàn giọng hỏi. Mặc dù là đêm tối nhưng Vân Thiên Mộng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Sở Phi Dương. Bàn tay nàng không khỏi thoát ra, lại vươn lên xoa xoa gương mặt hơn 10 ngày không gặp kia. Sau đó nàng nở nụ cười hỏi một câu không chút quan tâm nào. Tiếp nghĩ chàng luôn mang một vẻ nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện trước mặt tất cả mọi người cơ đấy. Sở Phi Dương kéo nàng vào trong ngực, thỏa mãn nói, lúc hành quân đánh trận thì làm gì có thời gian để ý hình tượng. Nàng cho rằng quân nhân giống đám phu tử cả ngày chỉ biết chi. Hồ, giả, dã, suốt ngày một bộ dạng thư sinh sao. Nha đầu không có lương tâm, ta vứt bỏ Thần Vương và Hải Trầm Khê, ra roi thúc ngựa về trước, vậy mà nàng còn giễu cợt vi phu như vậy. Khẩu khí mặc dù mang theo vẻ tức giận nhưng cái hôn phủ xuống lại dịu dàng vô cùng. Vân Thiên Mộng đúng lúc hắn cúi đầu xuống thì cũng ngóc đầu lên. Đón nhận nụ hôn một cách nồng nhiệt, trong màn một cảnh kiều diễm, ánh trăng xấu hổ trốn vào trong mây. Ngay cả những ngôi sao cũng ảm đạm thất sắc, mất dần đi hào quang. À, sáng sớm, Mộ Xuân đi vào trong nội thất, đang định đặt chậu đồng lên giá gỗ thì lại thấy trước giường của tiểu thư có giày nam. Dọa cho nàng ta sắc mặt trắng bệch. Mộ Xuân kéo Nguyên Đông, run rẩy chỉ về phía đôi giày. Trong mắt dần có một màn sương. Nguyên Đông cũng bị tình huống trước mặt làm cho ngây người. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Với võ công của mình lại không phát hiện tiểu tặc tiến vào phòng của tiểu thư. Hôm nay làm sao có thể giao phó lại cho chủ nhân được đây? Hai gương mặt trắng bệch đồng thời run lên. Không biết chuyện này sau khi bị phát hiện sẽ có hậu quả gì? Chỉ có thể im ắng tới gần giường. Nguyên Đông còn rút ra dao găm trong người. Định giết người diệt khẩu. Lúc này, một bàn tay xốc màn che lên. Lộ ra vẻ mặt hơi tức giận của Sở Phi Dương. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tới hai nha hoàn đang chậm chậm tới gần. Vẻ mặt không giận mà uy làm cho cả hai toát mồ hôi lạnh đầy người. Nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, nửa buổi mới kịp phản ứng. Tướng ra, mà còn chưa nói xong. Sở Phi Dương đã làm một động tác yên lặng, sau đó hắn lặng lẽ rời giường, thấp giọng nhắn nhủ mấy câu. Lúc Vân Thiên Mộng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Vuốt vuốt hai mắt, đang định đứng dậy mới phát hiện cả thân mình đau nhức. Không khỏi oán thầm Sở Phi Dương. Nhưng Sở Phi Dương sớm đã không còn ở bên người nữa. Tiểu thư, người dậy rồi, Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng khí sắc tốt đẹp thì cười hỏi. Tướng ra đâu, vịn eo một cái, Vân Thiên Mộng trừng mắt nhìn Mộ Xuân, còn nàng thì tự đi dậy rời giường. Tướng ra vào chiều sớm rồi, lúc đi còn phân phó nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay quần áo. Nói một hồi về sẽ đưa tiểu thư tới một nơi. Mộ Xuân dìu Vân Thiên Mộng đi đến sau tấm bình phong. Mở ra nắp thùng gỗ đang đầy hơi nóng bốc lên. Vân Thiên Mộng nhìn bồn tắm đầy nước ấm liền nhẹ gật đầu với Mộ Xuân. Đợi sau khi nàng rời đi mới cởi bỏ áo sơ mi bước vào. Đem thân thể đau buốt ngâm trong bồn nước có pha thêm nước thuốc. Trong đầu thầm suy đoán chút nữa hắn sẽ đưa nàng đi đâu. Thói quen không có người hầu hạ này của nàng phải sửa lại đi. Vân Thiên Mộng không ngờ ngủ quên luôn trong thùng tắm. Nếu Sở Phi Dương không về đúng lúc, chắc nàng đã chìm luôn vào nước rồi. Sở Phi Dương thò tay mò nàng lên, kéo khăn vắt trên bình phong chùm lấy thân thể của nàng. Trong mắt đầy vẻ tức giận. Hả, Vân Thiên Mộng lập tức tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh của mình lúc này. Sau đó đẩy Sở Phi Dương ra, vội trốn ra sau bình phong mặc quần áo. Sau đó nàng hất mái tóc ướt sũng lên, lại hỏi, chút nữa sẽ đi đâu? Sở Phi Dương vẫn còn đang tức giận, ấn nàng ngồi xuống bàn trang điểm, còn hắn thì cầm khăn bông lau khô từng sợi tóc ướt cho nàng. Sau đó Mộ Xuân mới tiến lên, búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản và trang nhã nhất. Đợi Vân Thiên Mộng sửa sang xong, Sở Phi Dương vẫn không nói một lời, vẫn ngồi trên đầu giường đọc sách, lạnh ý trên mặt theo thời gian cũng giảm đi một chút. Vân Thiên Mộng trong lòng thầm than, hai tay nâng lên tuấn nhan kia, mỉm cười, nếu chàng không muốn nói thì ta tới vương phủ làm khách. Để cho trong nhà này khỏi có mặt của ta, tránh cho người khác ghét bỏ. Nói xong, quả thật xoay người rời đi. Nhưng mới được nửa bước đã bị người dùng sức kéo vào trong lòng. Bên tai lại vang lên thanh âm không được tự nhiên. Hôm nay không cho nàng đi đâu. Chỉ được đi theo ta. Nói xong, một bàn tay ấm áp nâng cằm Vân Thiên Mộng lên. Không để nàng kịp trốn tránh liền dùng sức hôn một cái. Sau đó mới thỏa mãn buông nàng ra. Nắm tay của nàng rời khỏi Sở Tướng Phủ. Ôm nàng ngồi lên ngựa của hắn. Cách chương.